Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, sư tỷ, lần sau ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi nga. Cả buổi trưa, Hà Thanh Phong một mực chìm dần tại trong hệ thống. Hắn gọi là vì tăng thực lực lên mà hao hết tâm tư. Đơn giản lại nói chính là lấy giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Hà Thanh Phong rất hào khí, hao tốn 5.000 không chịu thua kém chỉ mua một chọi ba câu ngọc Seragon. Bởi vì hắn biết rõ, hắn nắm giữ kỷ luật tự giác hệ thống. Seragon lột xác thành luân hồi nhãn chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Hà Thanh Phong rất đau lòng mua bát môn độn giáp. Tiêu phí 30.000 không chịu thua kém chị. Người nói mở bát môn sẽ chết. Không tồn tại, có hệ thống. Không tác dụng phụ là chuyện sớm hay muộn. Lại sau đó Hà Thanh Phong lại hao tốn 25.000 không chịu thua kém chỉ phân biệt mua hải quân lục thức. Tu luyện pháp cùng cấp độ nhập môn Kenbunsoku, Busosoku Haki. Cuối cùng Hà Thanh Phong còn mua một cái Desert Eagle. Không vì cái gì khác, chỉ vì súng ống là nam nhân thích nhất. Cuối cùng tổng cộng tiêu hao hắn 65.000 điểm không chịu thua kém chị. 10 vạn không chịu thua kém chị còn không quá đủ dùng a. Một cái chớp mắt cũng chỉ còn sót lại 3.000.000 điểm rồi. Được giữ lại một chút làm dự phòng. Trên buổi trưa đi qua, đang lúc mọi người kia ghen tị ánh mắt hâm mộ dưới, Hà Thanh Phong tại Hồ Liệt Na cùng đi dưới ăn một bữa sảng khoái cơm trưa. Lúc nghỉ trưa phân, Hà Thanh Phong tìm một cái 10 phần bóng mát địa phương. Một dưới tàng cây ăn giật buồn ngủ một chút. Người hỏi hắn vì sao dám không phòng bị chút nào ngủ. Hắn có cấp 99 tuyệt thế đấu la hộ đạo giả khôi lỗi, nó sợ cái gì. Tuy rằng Hà Thanh Phong không thấy được đồ chơi này, nhưng hắn có thể cảm giác được. Bên cạnh mình một mực có một loại như có như không thứ nguyên không gian năng lượng dao động tồn tại. Nghỉ trưa Hà Thanh Phong ngủ rất thoải mái. Thẳng đến hắn cảm giác đến mặt mình ngứa một chút. Thật giống như có vật gì tại quấy nhiễu hắn. Hắn mở mắt nhìn thoáng qua. Là Hồ Liệt Na. Kia không sao. Đừng làm rộn. Để cho ta ngủ tiếp sẽ. Hà Thanh Phong rất không thèm để ý nói ra. Nhưng Hồ Liệt Na cũng sẽ không dừng tay. Nàng dùng mái tóc của nàng tiếp tục tại Hà Thanh Phong trên mặt gãi. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong nhịn không được. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Để tay sau lưng liền đem trước người Hồ Liệt Na theo như trên đồng cỏ. Một cái tay đè lại Hồ Liệt Na tay. Một cái tay xanh tại Hồ Liệt Na bên người. Sư tỷ, quấy giày ta nghỉ chưa, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Người biết sẽ có kết quả gì sao? Hồ Liệt Na nằm trên đồng cỏ. Nàng nhìn Hà Thanh Phong tấm kia gần trong gang tấc xoái khí khuôn mặt. Vốn là nàng chỉ là muốn trêu chọc một hồi Hà Thanh Phong. Nhưng hắn không nghĩ đến Hà Thanh tốc độ của gió nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền đem nàng đè ở trên thảm cỏ. Nhất thời nàng thần sắc có vài phần né tránh nói ra. Cái, kết quả gì? Hà Thanh Phong buông ra cái kia đè lại cánh tay nàng tay. Nhẹ nhàng đổi tại Hồ Liệt Na cầm. Hà Thanh Phong đem gò má nhẹ nhàng nâng lên. Hắn khẽ cười nói. Kết cục chính là vừa nói Hà Thanh Phong mặt càng ngày càng thấp. Khoảng cách Hồ Liệt Na mặt cũng càng ngày càng gần, mà bọn hắn với nhau môi cũng càng ngày càng gần. Một khắc này, Hồ Liệt Na khẩn trương lên, tim đập của nàng tăng tốc, bộ ngực hơi nhấp nhô. Nàng suy nghĩ có chút hỗn loạn, tựa hồ vang lên sáng sớm hôm nay Hà Thanh Phong nằm ở nàng trên đùi sự tình. Ta là sư tỷ của ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại giữa bọn họ chỉ có 5-6 cm thời điểm, Hà Thanh Phong dừng lại phục xuống đầu. Hắn cười nói, ngươi còn biết ngươi là sư tỷ của ta. Xem ở ngươi là lần đầu tiên phân thượng, ta lần này tạm tha ngươi. Nhưng lần sau, ta có thể sẽ không như thế đơn giản bỏ qua ngươi. Hiểu không? Ta thân ái sư tỷ. Hà Thanh Phong vừa nói lấy tay nhẹ nhàng tại Hồ Liệt Na mũi thon trên nhẹ nhàng. Quẹt một cái. Hà Thanh Phong đứng lên sau đó duỗi lưng một cái. Đi, buổi chiều không phải có thực chiến giờ học sao? Vừa vặn có thể hoạt động một chút gân cốt. Nga, Hồ Liệt Na rất ngoan ngoãn từ trên thảm cỏ bò dậy. Chỉ có điều mặt ửng hồng. Cũng không biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Buổi chiều 2:30 phân, U Vũ Hinh đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng học. Thực chiến sân diễn luyện. Cho các ngươi 3 phút. Tới trễ 1 giây, nhiễu học viện chạy 200 vòng. Mỗi nhiều 1 giây, gia tăng 100 vòng. Vừa nói, nàng liền rời phòng học. Một giây kế tiếp, toàn bộ phòng học trực tiếp nổ. Từng cái tựa như husky vậy chen lấn hướng phía ngoài chạy đi. Hồ Liệt Na và người khác cũng không ngoại lệ. Vốn là Hà Thanh Phong tính toán chậm du tiêu sái. Nhưng Hồ Liệt Na bắt lấy tay hắn. Hết cách rồi, chỉ đành phải bị buộc đuổi theo. Khi Hà Thanh Phong và người khác toàn bộ đến thực chiến sân diễn luyện thời điểm, U Vũ Hinh thân ảnh cũng theo đó tới. Rất tốt, không có ai tới trễ. Xem ra các ngươi còn không quên ta tàn nhẫn. U Vũ Hinh đi tới bên trong trước người của thản nhiên nói. Lần này thực chiến diễn luyện dùng rút thăm chế. Một đối với một, người thua đào thải, người chiến thắng tấn cấp. Cuối cùng thắng được người cũng không dùng tham gia buổi chiều huấn luyện. Top 10 có thể giảm bớt huấn luyện số lượng. Nhưng top 10 sau đó, ta sẽ để các ngươi biết không nỗ lực tu luyện kết cục. U Vũ Hinh nói tới chỗ này liền cười lên. Kia một tấm cực sự lãnh diễm mặt mang trên một nụ cười bộ dáng để cho mọi người không rét mà run. Đáng sợ như thế sao? Hà Thanh Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Đến đây đi, rút thăm đi. U Vũ Hinh nhẹ tay nhẹ vung lên. Trong tay nàng 40 tờ giấy nhỏ bay lên. Đây thao tác nhìn Hà Thanh Phong thầm thở dài nói, đầy hồn lực khống chế. Không hổ là 79 hồn thánh. Sau đó mọi người đều nhất nhất chọn chúng mình số thứ tự. Mà Hà Thanh Phong cũng rút chúng mình số thứ tự, số 20. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong du nhàn rỗi. Bởi vì một lần này đối chiến phương thức là một đối với 40. Hai đối với 39, ba đối với 38 loại phương thức này. Mà Hà Thanh Phong chính là cái cuối cùng ra sân. Cho nên hắn không chút nào hoảng. Hơn nữa, người ở chỗ này đối với hắn mà nói đều là tay mơ. Duy nhất Hà Thanh Phong cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có U Vũ Hinh. Hồ Liệt Na số thứ tự là 3. Hà Thanh Phong nhìn đối thủ của hắn hẳn đúng là một nhân vật nhỏ. Không cần lo lắng. Ngay sau đó rất nhàn nhã Hà Thanh Phong nằm ở quần chúng đài trên ghế. Lần này thực chiến, đơn thuần xem cuộc vui. Nhưng hắn không biết là, một cái khác nắm giữ 20 số thứ tự chính là sáng sớm giận ngất diễm. Chiến đấu rất nhanh, đều là một đám thái kê lẫn nhau mổ. Cơ hồ phần lớn đều là 18. Cửu cấp bộ dáng, ngoại trừ Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người là 24 cấp ra. Những người khác trên căn bản không có cái kia có cái gì để cho người biểu hiện kinh diễm. Rốt cuộc, đến phiên Hà Thanh Phong rồi. Hà Thanh Phong ngáp một cái. Chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên. Ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Hồn sư học viện không phải là ngươi loại này sẽ đùa bỡn chỉ pháo người có thể tiến vào. Nghe thấy, âm thanh này, Hà Thanh Phong sững sờ. Hắn nhìn về phía một bên tóc đỏ. Nha, đây không phải là muốn theo đuổi sư tỷ của ta kia con cóc sao? Làm sao, buổi sáng bị tức choáng váng chuyện không nhớ rõ. Hừ, một hồi ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Yên tâm, ta tối đa đánh ngươi tàn phế mà thôi. Diễm thực lực của hắn đồng dạng cũng là cấp 23. Cùng Hà Thanh Phong hồn lực đẳng cấp tương đồng. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Hà Thanh Phong chuyện. Từ buổi sáng bị Hà Thanh Phong tức hộc máu sau đó. Thẳng tới giữa trưa hắn mới khôi phục lại. Sau khi tỉnh lại chính hắn điều tra một hồi Hà Thanh Phong tin tức. Lúc này hắn mới biết Hà Thanh Phong là Hồ Liệt Na đích sư đệ. Giáo hoàng đệ tử mới thu. Nhưng hắn nuốt không trôi một hơi này. Nuốt không trôi. Hai người đi tới thực chiến sân diễn luyện. Nhưng Hà Thanh Phong cũng không có nhìn Diễm một cái. Bởi vì trong mắt hắn, Diễm thuộc về không cần tốn nhiều sức là có thể bóp chết kiến. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Tích, có tiếp nhận hay không chi nhánh nhiệm vụ. Khiêu chiến 79 cường công hệ chiến hồn thánh U Vũ Hinh cũng đem đánh bại. có thể được không? Chịu thua kém chị 2 vạn điểm. Nhiệm vụ này có chút ý tứ. Nhưng ta hắn mẹ nó đánh thắng được hồn thánh. Treo lên cũng không đến mức lái như vậy đi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.